Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 428, Đế Đan, Cửu Kiếp Thần Trảm, bước vào chuẩn đế. Thần Châu, Chân Vũ lên thành. Chân Vũ thần điện dưới núi lớn nhất thành trì. Một tử lâu trong gian phòng trang nhã. Ngay tại ăn trước mặt thức ăn ngon Tô Thần, trước mặt hiện ra một đạo tin tức. Vô Hoa Độ hóa huyết thần tộc hai đại đế bên trong cự đầu, thu hoạch được một tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Chu Vô Thị bố cục vì Đường Thiên Triều thành công, ban thưởng một tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Xem ra tùy Đường Thiên Triều bên kia tình hình đã định, bất quá lần này Vô Hoa vậy mà độ hóa huyết thần tộc hai đại đế bên trong cự đầu cường giả, thật là khiến người ta kinh ngạc. Tô Thần thầm nghĩ trong lòng. Đế bên trong cự đầu bị độ hóa, đó chính là nói Vô Hoa bên cạnh nhiều hai cái đế bên trong cự đầu tay chân. Thực lực thì gia tăng không ít. Đương nhiên hắn không biết quá trình, nếu như biết quá trình, liền biết Vô Hoa đây là thuần túy kết thúc công việc người. Huyết thần tộc hai đại đế bên trong cự đầu thì là biến thành của hắn tay chân. Đương nhiên, những này Tô Thần không thèm để ý, dù sao bây giờ kết quả, đối với hắn bên này có lợi nhất. Đúng vào lúc này, Chu Vô Thị truyền đến một đạo tin tức bên trên là liên quan tới tùy Đường Thiên Triều phát sinh sự tình, trong đó đặc biệt nâng lên Tịnh Thiền Hòa Thượng phát sinh dị biến. Cận cổ Phật, tiên tà, thần ma, Phật, tử sinh giả, trường sinh giả, cái này đều nhất nhất hiện thân, thật là nóng náo a. Chỉ là từ huyết thần tộc hai người kinh ngạc trình độ bên trên nhìn, cái này cận cổ Phật có chút không đơn giản a, còn có chuyện này, không cách nào vậy mà không biết được. Chỉ là Thạch Quật Thiên Phật tự phương trượng một mạch đang lộng. Cái này Thạch Quật Thiên Phật tự có chút không đơn giản, chỉ sợ so đạo môn Vân Tiêu Đạo Tông khó đối phó hơn. Thiên nhai các đế bên trong cự đầu có, nhưng là vẫn thiếu khuyết một cái Vô Thượng Đại Đế. Bây giờ Vô Thượng Đại Đế hẳn là mới tính có chút chấn nhiếp cường đại chiến lực. Tô Thần thầm nghĩ. Mặc dù hắn biết trên thế giới này có so Vô Thượng Đại Đế cường giả võ giả, nhưng là tạm thời cao đoan nhất chiến lực vẫn là Vô Thượng Đại Đế. Đương nhiên Vô Thượng Đại Đế ở giữa cũng có phân chia mạnh yếu. Tăng thêm Yên Cuồng Đồ chiếm cứ Vân Tiêu Đạo Tông địa bàn về sau, thu thập một chút bảo vật, thu thập được cái khác rút thưởng thẻ, để cho ta cũng có thể hối đoái chỗ một tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Bây giờ ta bên này có ba tấm kim sắc rút thưởng thẻ, trực tiếp rút mất, nhìn xem có thể hay không đạt được một vài thứ. Tô Thần thầm nghĩ. Nghĩ đến liền trực tiếp đem ba tấm kim sắc rút thưởng thẻ rút mất. Thu hoạch được đế đan ba mai, giới hạn túc chủ sử dụng thu hoạch được không trọn vẹn thần kỹ, Cửu Kiếp Thiên Trảm quyết ba thức đầu, giới hạn túc chủ sử dụng thu hoạch được đế cấp nhục thân cường hóa một lần, giới hạn túc chủ sử dụng. Lần này rút đến không phải nhân vật, cũng đều là giới hạn ta sử dụng đồ vật, xem ra đây là nghĩ đến tăng lên thực lực của ta. Tô Thần trong lòng nghĩ như vậy. Sau đó bắt đầu điều tra vừa mới lấy được ba món đồ. Đế đan có thể trợ giúp võ giả lĩnh ngộ đế ý, bước vào chuẩn đế, cũng có thể trợ giúp đế cảnh cường giả tăng lên cùng khôi phục tu vi. Không trọn vẹn thần kỹ Cửu Kiếp Thiên Trảm. Trung cổ thời kỳ Cửu Kiếp Đao Thần tu luyện công pháp, lấy thiên địa làm năng lượng, dẫn động thiên kiếp chi lực, uy lực trấn nhiếp thương khung, chia làm 9 thức, 3 thức đầu, thức thứ nhất, dẫn thiên kiếp, thức thứ hai, trảm thương khung, thức thứ ba, hủy nhật nguyệt. Ba thức chiêu thức vô cùng cường đại. Đương nhiên ba chiêu này thi triển xuống tới, cần khổng lồ chân nguyên. Lấy Tô Thần bây giờ lực lượng, tối đa cũng liền thi triển một chiêu, dẫn thiên kiếp, về phần chiêu thứ hai, hắn chỉ sợ cần cảnh giới tăng lên tới chuẩn đế cấp bậc. Đế cấp nhục thân cường hóa, tương đối hố, cường hóa một lần về sau, thân thể của hắn có thể so với đại đế. Lần này rút thưởng, có thể nói toàn diện tăng lên Tô Thần thực lực. Chân nguyên, cường đại chiêu thức, nhục thân. Ba phương diện tăng lên. Bây giờ Tô Thần tự thân cảnh giới chính là chí tôn cửu trọng, nhưng là chuẩn đế, hắn còn một chút cũng không có tìm tòi đến. Lần này thu hoạch được đế đan, hắn nuốt, hẳn là có thể bước vào chuẩn đế. Chuẩn đế, mặc dù tương đối đại đế cảnh, còn trình kém bên trên rất nhiều, nhưng lại cũng là bước vào tiếp xúc đế chi đạo. Hắn xuất hiện trên Chân Vũ Thành. Chủ yếu là Hung Thần Cung lần này cần ra tay với Chân Vũ Thần Điện. Hắn đến xem náo nhiệt. Trong khoảng thời gian này Trường Sinh Bất Tử Thần cùng Độc Cô Cầu bại bọn người, âm thầm chui vào ngược lại Hung Thần Cung, ám sát chết Hung Thần Cung cung chủ. Phó cung chủ Hung Lệ tại Hung Thần Cung cung chủ sau khi chết, trở thành Hung Thần Cung đương nhiệm cung chủ. Tướng ở bên ngoài Hung Thần Cung tứ đại ám vương, toàn bộ triệu tập trở về, lấy Hung Thần Cung cung chủ bị giết sự tình, chuẩn bị xuống tay với Chân Vũ Thần Điện. Chân Vũ Thần Điện chính là uy tín lâu năm mạnh phái. Tô Thần suy đoán thực lực của đối phương chỉ sợ không có chút nào lại so với Vân Tiêu Đạo Tông chênh lệch. Âm thầm khả năng có vô thượng đại đế trong điện Chân Vũ Thần. Giúp ta an bài một cái an tĩnh độc lập khách phòng, ta muốn tăng lên tu vi. Tô Thần đối ngồi tại bên cạnh hắn Nguyên Tùy Vân nói. Tốt, thiếu chủ. Nguyên Tùy Vân đứng dậy, tiến đến an bài. Rời đi sau Nguyên Tùy Vân, Tô Thần thì là mở ra nhã gian cửa sổ, giờ phút này lầu một trong đại sảnh, có không ít người, ngay tại lớn tiếng thảo luận sự tình. Gần nhất Hung Thần Cung làm sao hung ác như thế, cùng Chân Vũ Thần Điện liều rất lợi hại. Một người mở miệng nói, người đây chẳng lẽ không biết sao, Hung Thần Cung cung chủ, gần nhất thế nhưng là đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, Hung Thần Cung người, nói là Chân Vũ Thần Điện người khô, bây giờ Hung Thần Phó Cung Chủ Hung Lệ trở thành Hung Thần Cung cung chủ. Bắn tiếng, muốn cùng Chân Vũ Thần Điện không chết không thôi, cho nên gần nhất song phương đánh mới có thể hung mãnh như vậy. Ở bên cạnh một người mở miệng nói, Hung Thần Cung cung chủ, thế nhưng là đế bên trong cự đầu cường giả. Cứ như vậy bị Chân Vũ Thần Điện người giết sao? Chuyện này không có khả năng lắm đi. Cái này ai biết được, Chân Vũ Thần Điện có lẽ có át chủ bài, có khả năng Chân Vũ Thần Điện còn có vô thượng đại đế cường giả, cũng không nhất định. Rất không có khả năng đi, Chân Vũ Thần Điện, Chân Vũ Đại Đế không phải đã vẫn lạc sao? Chân Vũ Thần Điện làm sao có thể có vô thượng đại đế đâu? Người đây liền lạc hậu đi, người biết mới xuất hiện khởi nguyên thần triều chi chủ. Chính là vô thượng đại đế, còn có kia thanh long hội cùng nhân thế gian đều là xuất hiện vô thượng đại đế. Ngươi nói những thế lực này có, chẳng lẽ Chân Vũ Thần Điện chỉ có thể có một cái Chân Vũ Đại Đế sao? Ta có thể minh xác nói cho ngươi, phương thế giới này, vô thượng đại đế có không ít, chỉ là lúc trước xuất hiện mà thôi. Một người thấy thế xen vào nói. Nghe được những này, một số người đều yên lặng. Xác thực gần nhất vô thượng đại đế xuất hiện không ít. Đối với một số võ giả tới nói, vô thượng đại đế đã không phải là bọn hắn chỗ nhìn điểm cuối cùng. Ngay tại đám người này thoát đi thời điểm, ba đạo người mặc áo đen, mang theo áo choàng người tiến vào trong khách sạn. Du Bội Ngọc, Tô Thần cảm giác được một người trong đó khí tức, trong lòng hơi động một chút. Kia dáng người có chút mảnh khảnh hẳn là Lãnh Thanh Thu, như vậy đi ở trước nhất hẳn là tứ đại ám vương một trong Hung Thần Cung, Thi Vương Lục Quân Dạ. Bọn hắn làm sao tới Chân Vũ lên thành đây? Tô Thần thầm nghĩ, mà lúc này, Điếm Tiểu Nhị thì là tiến lên, nói chuyện với nhau một chút về sau, liền mang theo ba người đi vào khách sạn hậu phương. Xem ra lúc trước bọn hắn ngay ở chỗ này đã đặt xong gian phòng. Chương 429, Lục Quân Dạ mục đích, Chân Vũ Tiên Điện. Xem ra Hung Thần Cung đây là muốn đối Chân Vũ Thần Điện động thủ. Tô Thần nhìn xem dần dần biến mất ba người thân ảnh. Trong miệng thì thào nói. Thân là tứ đại ám vương một trong Hung Thần Cung Lục Quân Dạ xuất hiện Chân Vũ lên thành, cũng không phải đến đi dạo, huống chi còn tại Hung Thần Cung cùng cái khác Chân Vũ Thần Điện kịch liệt giao phong thời khắc. Trường Sinh Bất Tử Thần, bọn hắn mặc dù cùng Hung Thần Cung hợp tác với khởi nguyên thần triều, nhưng là Hung Thần Cung đối phó Chân Vũ Thần Điện cụ thể phương pháp lại sẽ không nói cho Trường Sinh Bất Tử Thần bọn hắn. Bọn hắn chỉ là hiệp đồng đối phó Chân Vũ Thần Điện. Đương nhiên cầm xuống Chân Vũ Thần Điện về sau, Hung Thần Cung thì là sẽ phân ra Thanh Long Hội xuất thủ lợi ích. Tô Thần cũng không có liên hệ Du Bội Ngọc, mà là thông chi rời đi Nguyên Tùy Vân, bọn hắn đổi chỗ khác, dù sao hắn muốn nuốt đan dược tăng thực lực lên. Kia Lục Quân Dạ thực lực khả năng tại đế bên trong cự đầu. Một khi hắn đột phá tạo thành một tia năng lượng ba động, cùng đối phương ngắn như vậy khoảng cách, có khả năng bị cảm giác được. Về phần bọn hắn ở chỗ này làm chuyện gì, tin tưởng thông qua Du Bội Ngọc, hắn liền có thể nắm giữ. Khách sạn hậu viện, một chỗ trong độc viện. Lục Quân Dạ ba người đứng tại trong sân, ba người đã đem trên thân áo bảo đen thối lui, từ đứng đấy tình hình nhìn, bọn hắn hẳn là bọn người đến đây. Một trận tiếng gõ cửa vang lên. Chúng ta đợi người đến, Thanh Thu, người đi mở cửa. Lục Quân Dạ đối Lãnh Thanh Thu nói. Lãnh Thanh Thu cấp tốc đi ra ngoài, đồng thời mang theo mũ rộng vành, mặc áo bảo đen người từ bên ngoài đi vào. Gặp qua điện chủ. Kia người mặc áo bảo đen người, sau khi đi vào, lấy xuống trên đầu mũ rộng vành, lộ ra chân dung, là một lão giả hai gò má gầy gò, hai bên tóc mai hoa râm, ánh mắt trong suốt như hồ, toàn thân tản ra một cỗ đạm bạc thanh thản ý vị. Nếu có ngoại nhân nhìn thấy lão giả này, khẳng định sẽ giật nảy cả mình, bởi vì lão giả này chính là Thiên Quyền Điện đại trưởng lão Vọng Hải Triều. Lục Quân Dạ là chân vũ thần điện Thiên Quyền Điện điện chủ thời điểm, cái này Vọng Hải Triều là hắn đối thủ lớn nhất. Nhưng là từ bây giờ chuyện này hình nhìn, Vọng Hải Triều chính là Lục Quân Dạ người. Mong trưởng lão, sự tình làm như thế nào? Lục Quân Dạ mở miệng nói. Chân vũ thần điện trận pháp điện bên kia, đã an bài tốt. Chỉ cần khởi động trận văn, ta có thể để chân vũ thần điện đại trận trong thời gian ngắn sẽ xuất hiện khe hở. Vọng Hải Triều mở miệng nói, tốt. Bảy nhật hậu, hung thần cung bên này sẽ tiến công chân vũ thần điện, tại bọn hắn thời điểm tiến công, đến lúc đó ngươi để chân vũ thần điện đại trận xuất hiện ngắn ngủi khe hở. Chờ hung thần cung người toàn bộ tiến vào chân vũ thần điện về sau, lập tức để đại trận khôi phục. Lục Quân Dạ nói, thuộc hạ minh bạch. Vọng Hải Triều lĩnh mệnh nói, cái này Lục Quân Dạ muốn làm gì, hắn làm sao lại để chân vũ thần điện đại trận khôi phục đâu. Một khi khôi phục lời nói, nếu như không phải ưu thế tuyệt đối, chỉ sợ hung thần cung người, sẽ bị vây khốn tại chân vũ thần điện bên trong, đến lúc đó chỉ sợ cũng muốn liều mạng. Ở một bên Du Bội Ngọc tâm tư chuyển động. Lục Quân Dạ chính là hung thần cung người, Du Bội Ngọc không có minh bạch đối phương làm như vậy nguyên nhân. Tiến vào chân vũ thần điện phía sau núi, chân vũ tiên điện mật lệnh ngươi nhưng tra được ai trên người có. Lục Quân Dạ tiếp tục lên tiếng nói. Chân vũ tiên điện. Du Bội Ngọc trong lòng hơi động, hắn tại chân vũ thần điện cũng có một đoạn thời gian, nhưng lại hoàn toàn không biết được cái này chân vũ tiên điện tồn tại. Lục Quân Dạ là vì kia chân vũ tiên điện mật lệnh, hắn là muốn đi vào kia chân vũ tiên điện. Một khi hung thần cung người bị vây khốn ở chân vũ thần điện bên trong, như vậy thì nhất định phải toàn lực chém giết, chỉ cần toàn lực chém giết, lớn như vậy chiến tuyệt đối rất khủng bố, chân vũ thần điện bên kia liền muốn đến đây càng rất mạnh hơn người, khả năng đem nó cổ lão cường giả tỉnh lại. Như vậy, Lục Quân Dạ liền có thể mượn nhờ chân vũ thần điện cường giả bị điều đi lúc, trước đi kia chân vũ tiên điện. Du Bội Ngọc đầu chuyển động rất nhanh. Mật lệnh, chân vũ đại điện chú ý không nói gì phó điện chủ trên người có. Vọng Hải Triều mở miệng nói. Chú ý không nói gì hắn lại có chân vũ tiên điện mật lệnh, đáng chết, ta vì chân vũ thần điện cẩn trọng mấy trăm năm, bọn hắn chưa từng cho ta một viên chân vũ tiên lệnh, ngược lại cho chú ý không nói gì. Nghe đến đó ta Quân Dạ thần sắc trở nên âm trầm. Trở về đi, ở thời điểm này, không thể lộ ra chân tướng gì ra. Lục Quân Dạ khoát tay nói. Vâng, điện chủ. Vọng Hải Triều khom người rời khỏi tiểu viện. Thanh Thu, thông chi cung chủ. Liền nói chân vũ thần điện bên kia đã an bài tốt, bảy chuyện ngày sau, có thể bình thường tiến hành. Du Bội Ngọc, người bồi tiếp Thanh Thu cùng một chỗ, mau chóng trở về. Lục Quân Dạ nhìn xem Du Bội Ngọc cùng Lãnh Thanh Thu nói. Rõ. Hai người đeo lên mũ rộng vành, cũng thối lui ra khỏi tiểu viện. Đi cùng lấy bọn hắn, một khi bọn hắn tiếp xúc những người khác, giết không tha. Lục Quân Dạ trong miệng trầm thấp nói. Chỗ tối. Một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm chợt lóe lên. Lục Quân Dạ thì là quay người tiến vào tiểu viện trong phòng. Một chỗ, đình viện bên trong. Không nghĩ tới cái này Lục Quân Dạ đang đánh mình bàn tính, hắn mục đích hẳn là kia chân vũ tiên điện, xem ra khả năng liên quan đến tiên. Thật là có chút ý tứ, xem ra ta cũng muốn chui vào trong đó. Ngồi tô thần ghế dài phía trên mặt lộ thực ra một tia nghiền ngẫm. Dính đến tiên, Tô Thần khẳng định là cảm thấy hứng thú. Huống chi, bên trong khả năng có một ít đồ vật. Nghĩ tới đây, Tô Thần lập tức thông chi Yên Phi chạy đến. Bây giờ Yên Phi đã bước vào vô thượng đại đế, mà Yên Phi tu luyện chính là tiên đạo hệ thống. Dù sao lúc trước Yên Phi đạt được tiên thân thể, tiên trái tim, kia chân vũ bên trong tiên điện có cái gì, khẳng định như vậy cũng sẽ đối Yên Phi có lợi. Đương nhiên lại càng dễ phát hiện một chút cái gì. Tranh thủ tại mấy ngày nay, ta đem thực lực bản thân, đột phá đến chuẩn đế cảnh giới. Tô Thần thầm nghĩ. Phân phó một chút Nguyên Tùy Vân về sau, Tô Thần thì là bắt đầu tự mình tu luyện. Thời gian một hoảng thất ngày. Hung Thần Cung cùng Chân Vũ Thần Điện không ngừng xung đột bộc phát, Chân Vũ Thần Điện lực lượng dần dần hiện ra, áp chế Hung Thần Cung. Tại dạng này phía dưới, Hung Thần Cung bên này bắt đầu liên tục bại lui. Đương nhiên những này Tô Thần không để ý. Hắn tại 7 ngày trước đó, liền bắt đầu tu luyện. Bây giờ chính hắn đã như bùn giống như tượng khô tỏa trong vòng 7 ngày. Cái này trong vòng 7 ngày, hắn nuốt 2 viên đế đan. Cũng đem cái này 2 cỗ lực lượng, toàn bộ dung nhập thể nội. Giờ phút này trên người hắn khí cơ oanh minh sôi trào, sáng sủa chói lọi chân nguyên, còn có yếu ớt đế ấn khí tức tại quanh người hắn tràn ngập. Nếu như không phải gian phòng chung quanh hiện đầy cấm chế, như vậy cỗ khí tức này tất nhiên dẫn động thiên địa biến hóa. Ầm ầm. Trong cơ thể hắn đan điền, tại đế đan lực lượng dưới, điên cuồng vận chuyển, trong đan điền nhấc lên bành trướng nguyên lực bàng bạc triều tịch. Mơ hồ trong đó, trong cơ thể hắn lực lượng bắt đầu thăng hoa, tản mát đế ý, ở trên người hắn cấp tốc ngưng tụ. Đế ấn thành, Tô Thần tâm niệm vừa động. Nhất thời, hắn trong thần hồn, bên trong thân thể, phát ra hồn đoạn thanh âm trầm thấp. Tại thanh âm này phía dưới, trên người hắn khí tức bắt đầu kéo lên, từng đạo đế ấn ngưng tụ thành công. Oanh! Nguyên bản liền bành trướng như nước thủy triều chân nguyên, giống như lập tức thiêu đốt sôi trào, điên cuồng khuếch tán. Cái này một cái chớp mắt. Tô Thần rõ ràng cảm nhận được, thần hồn của mình, thể xác, tu vi lực lượng, giống như lập tức đạt được thăng hoa. Tại cỗ này thăng hoa bên trong cơ thể hắn lực lượng bắt đầu bão hòa. Cỗ này bão hòa lực lượng không ngừng cọ rửa thân thể của mình. Thần hồn, nhục thân tại thời khắc này không ngừng được cường hóa. Ầm ầm, một cỗ lực lượng không ngừng xuất hiện đem hắn chuẩn đế cảnh giới vững chắc. Thời gian chuyển rời, cỗ khí tức này dần dần dung nhập vào Tô Thần thể nội. Mà Tô Thần thì là mở hai mắt ra, trong đôi mắt quang mang lấp lóe. Chuẩn đế cấp bậc, không nghĩ tới ta nhanh như vậy liền bước vào chuẩn đế cảnh giới. Tô Thần trong miệng lẩm bẩm nói. Chương 430, đêm mưa tập kích, Chân Vũ Thần Điện. Đứng người lên hình, hoạt động một chút gân cốt. Đem chung quanh cấm chế toàn bộ khứ trừ. Ra khỏi phòng, một chỗ trong sân, Yên Phi cùng Nguyên Tùy Vân ngay tại trong đó. Yên Phi khi lấy được Tô Thần thông chi về sau, liền nhanh chóng chạy đến, sau đó liền cho Tô Thần hộ đạo. Dù sao bây giờ Hung Thần Cung cùng Chân Vũ Thần Điện còn tại chiến. Không cẩn thận nếu như đánh tới nơi này, liền có khả năng ảnh hưởng Tô Thần đột phá, về phần Nguyên Tùy Vân thì là một mực giám thị bí mật kia lục quân giả. Dù Bội Ngọc bọn hắn bị phái ra về sau, thì rất ít đang cùng lục quân giả gặp mặt, cho nên rất nhiều chuyện bọn hắn cũng không biết được, cho nên Nguyên Tùy Vân đang âm thầm quan sát. Chúc mừng chủ thượng. Hai người nhìn thấy Tô Thần về sau, lập tức chúc mừng. Bây giờ bên ngoài tình huống như thế nào? Tô Thần nhẹ gật đầu về sau, ngồi tại ghế dài phía trên hỏi. Chân Vũ Thần Điện xuất động 3 tên đế bên trong cự đầu, 3 người này thực lực rất mạnh. Chém giết tứ đại minh vương một trong Hung Thần Cung, trời dụ minh vương, còn có tứ đại ám vương một trong, hắc phu ám vương, đã đánh cho Hung Thần Cung liên tục bại lui. Nguyên Tùy Vân nói, 3 tên đế bên trong cự đầu, liền áp chế Hung Thần Cung. Hung Thần Cung 2 người này đều là đế bên trong cự đầu. Tô Thần sắc mặt nghi ngờ hỏi, tứ đại minh vương một trong trời dụ minh vương thực lực tại đỉnh tiêm đại đế, bất quá kia hắc phu ám vương là đế bên trong cự đầu. Bất quá cái này hắc phụ ám vương chết, chủ yếu còn cùng kia lục quân giả có quan hệ, là hắn cho Chân Vũ Thần Điện bên kia tiết lộ hắc phụ ám vương hành tung, để Chân Vũ Thần Điện người có thể đánh giết hắc phụ ám vương. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Gần nhất hắn vẫn luôn đang chăm chú lục quân giả, cho nên biết được chuyện này. Cái này lục quân giả rốt cuộc muốn làm gì? Tô Thần khẽ chau mày. Dựa theo đạo lý, đâm quân giả giờ phút này không nên suy yếu Hung Thần Cung lực lượng chủ yếu. Dù sao hắn nghĩ đến tiến vào Chân Vũ Thần Điện cái kia cái gọi là tiên điện. Cần dẫn đi rất nhiều lực lượng. Thế nhưng là bây giờ hắn lại làm như vậy. Để Tô Thần có chút nhìn không thấu. Chủ thượng, lục quân giả làm như thế nguyên nhân, hẳn là nghĩ đến kéo lên chúng ta Thanh Long Hội lực lượng, chính thức vây công Chân Vũ Thần Điện. Vừa mới ta thu được Lý Long Thủ thông chi, Hung Thần Cung Hung Lệ tiến đến cùng bọn hắn tiếp xúc, hôm nay bắt đầu ra tay với Chân Vũ Thần Điện. Lúc này, Nguyên Tùy Vân nói, đây là sợ lực lượng quá nhiều, Hung Lệ không mời chúng ta Thanh Long hội sao? Thật sự là giỏi tính toán, Tô Thần lạnh giọng nói. Nếu nói như vậy chúng ta trước hết một bước tiến vào chân Vũ Thần Điện. Tô Thần mở miệng nói. Không thể chờ bọn hắn đánh nhau sau lại tiến vào chân Vũ Thần Điện. Lúc trước kia Lục Quân Giả cần chân Vũ Tiên Điện mật lệnh, mà hắn biết được chân Vũ Thần Điện phó điện chủ chú ý không nói gì trên người có. Lục Quân Giả mục tiêu khẳng định là chú ý không nói gì, chỉ cần bọn hắn nhìn chằm chằm chú ý không nói gì, vậy khẳng định có thể đợi đến Lục Quân Giả. Ầm ầm. Ngay tại Tô Thần bọn hắn đi ra trạch viện thời điểm, giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện một đạo tiếng sấm. Tiếng sấm rất lớn, mây đen dần dần dày đặc, thiểm điện cũng bắt đầu xuất hiện. Xem ra là trời muốn mưa. Tô Thần nhìn lên bầu trời nói. Thoại âm rơi xuống sau, một tia hạt mưa bắt đầu rơi xuống. Ba người thân ảnh lóe lên biến mất tại viện lạc cổng, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tại chân Vũ Thần Điện ở dưới chân núi. Ngẩng đầu nhìn về phía chân Vũ Thần Điện. Giờ phút này chân Vũ Thần Điện trên không, mây đen ép thành, càng lộ ra âm trầm. Chân Vũ Thần Điện, chủ điện, hai thân ảnh ngay tại đánh cờ. Chấp Hắc Kỳ chính là một người mặc tay áo lớn trường bào, tóc dài bàn búi tóc, mặt như quan ngọc, xem ra chỉ có hơn 30, 40 tuổi bộ dáng nam tử, tại hắn đối diện thì là một lão giả, trên người lão giả lộ ra một cỗ khó nói lên lời khí tức. Ầm ầm, bên ngoài mưa to rơi xuống. Chấp Bạch Kỳ lão giả trong tay Bạch Kỳ, đột nhiên rớt xuống. Lập tức thần sắc biến đổi. Điện chủ, tại hắn nam tử đối diện thấy thế thần sắc cũng không khỏi biến đổi. Rơi xuống quân cờ, cũng không phải một cái bình thường hiện tượng. Lão giả không có trả lời hắn, mà là ngón tay nắn, giống như đang suy tính cái gì. Ầm ầm. Lúc này một đạo tiếng sấm xuất hiện lần nữa, lão giả kia trong tay động tác đình chỉ, sắc mặt ngưng trọng. Hôm nay không yên ổn. Đại nạn, lão giả trầm giọng nói. Cái gì, điện chủ? Ngươi nói là ta chân Vũ Thần Điện có đại nạn. Tại hắn đối diện nam tử trung niên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hắn cũng sẽ không tin trước mặt lão giả suy tính. Bởi vì lão giả này chính là bọn hắn chân Vũ Thần Điện điện chủ Hướng Đoạn Mây. Hắn suy tính ra, như vậy hôm nay chân Vũ Thần Điện chỉ sợ thật có nguy cơ. Không nói gì, ngươi bây giờ tiến đến chân thần trì, ở trong đó chính là chúng ta chân Vũ Thần Điện tương lai, không xảy ra chuyện gì. Chân Vũ Thần Điện điện chủ, đối trước mặt nam tử nói. Nam tử này chính là lúc trước Lục Quân Dạ nâng lên chân Vũ Thần Điện phó điện chủ chú ý không nói gì. Vâng, điện chủ, ta lập tức tiến đến chân thần trì. Chú ý không nói gì thân hình không có dừng lại, lập tức rời đi đại điện. Rời đi lo toan không nói gì, chân Vũ Thần Điện điện chủ, đi đến trước đại điện, nhìn xem bên ngoài u ám bầu trời, sấm sét vang dội. Ta rất muốn nhìn một chút. Đến cùng là ai muốn đối ta chân Vũ Thần Điện bất lợi? Chân Vũ Thần Điện điện chủ ánh mắt bên trong không có lo lắng, chỉ có lăng lệ. Giờ phút này, tại cái này màn mưa bên trong, mấy đạo thân ảnh chính chậm rãi hướng phía chân Vũ Thần Điện mà tới. Cầm đầu chính là Hung Thần Cung cung chủ Hung Lệ, sau lưng hắn thì là đi theo hơn 10 người, Lý Tầm Hoan 4 người bọn họ cũng ở trong đó. Chỗ tối, một chỗ phía trên dãy núi. Tô Thần nhìn xem kia ngay tại tiến lên hơn 10 người ánh mắt có chút ngưng tụ. Như thế không còn khí thế sao? Tô Thần còn tưởng rằng Hung Thần Cung người xuất thủ, kia là chính diện xuất động, không nghĩ tới lại là lặng yên chui vào cảm giác. Bọn hắn hẳn là kiêng kỵ chân Vũ Thần Điện. Thuộc hạ mấy ngày nay cũng điều tra chân Vũ Thần Điện bên trong đại trận rất nhiều, đồng thời cũng không ít cao thủ. Hung Thần Cung từ biểu hiện ra chiến lực nhìn, hoàn toàn không thể cùng chân Vũ Thần Điện so sánh. Tại Tô Thần bên cạnh Nguyên Tùy Vân nói. Như vậy sao? Nhưng là không nên a, Hung Thần Cung nếu là như vậy, làm sao lại tuyên bố muốn tiêu diệt chân Vũ Thần Điện đâu? Cái này có chút không giống Khởi Nguyên Đế Quân phong cách làm việc. Tô Thần khẽ trao mày. Oanh, đúng vào lúc này, một tia chớp hiện lên. Tại lôi điện lóe lên thời điểm, bên trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một con cự thủ. Cự thủ đem giữa thiên địa lôi điện, một thanh nắm chặt, hung hăng hướng phía chân Vũ Thần Điện mà đi. Còn có những người khác. Cái này. Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ, nhìn về phía kia xuất thủ cự thủ. Làm càn. Ngay một khắc này, chân Vũ Thần bên trong điện một đạo quát khẽ thanh âm truyền ra. Tại quát khẽ thanh âm truyền ra sát na. Một đạo to lớn lồng ánh sáng xuất hiện, bao phủ tại trên điện chân vũ thần không. Oanh, ra. Kia to lớn bàn tay mang theo lôi điện cùng kia lồng ánh sáng đụng vào nhau, lập tức một cỗ cơn bão năng lượng tại trên điện chân vũ thần không bạo phát. Lúc trước rơi xuống mưa to tại thời khắc này, trong nháy mắt bị bốc hơi, giữa thiên địa trong nháy mắt giống như yên lặng. Chỉ là, đột nhiên, kia chân vũ thần điện lồng ánh sáng, đột nhiên lấp lóe, mà kia rơi vào lồng ánh sáng phía trên cự thủ, bàn tay hung hăng đè xuống. Răng rắc, lồng ánh sáng xuất hiện vết rách, ầm ầm. Ngay tại lồng ánh sáng xuất hiện vết rách thời điểm, một cỗ to lớn xe ngựa đồng thau xuất hiện ở trong hư không, giữa thiên địa mây đen lần nữa hội tụ, lôi điện lực lượng trong nháy mắt tụ tập, hướng phía kia xe ngựa đồng thau đánh xuống xuống dưới. Xe ngựa trước đó, cự mã gào thét, oanh. Một đạo to lớn thanh đồng trường kích, từ xe ngựa phía trên bay ra, đem kia rơi xuống lôi điện dẫn dắt, sau đó hướng phía kia vết rách chi địa đánh xuống mà đi. Thanh thế khổng lồ. Chương 431, Tiên Thiên Thần Ma Hỏa Thần Tàn Quyển. Răng rắc. Kia to lớn lồng ánh sáng tại cái này thanh đồng trường kích phía dưới, trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành mảnh vỡ. Thanh đồng trường kích giữ uy không thay đổi, tiếp tục hướng phía chân vũ thần điện chủ điện mà đi. Làm càn. Lúc này, một màn thân ảnh từ chân vũ thần điện bên trong bay ra, chính là lúc trước người lên tiếng, bàn tay hắn một quyền hướng phía rơi xuống trường kích vỗ tới. Chỉ là lúc này, lại một đường thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa. Trong tay người này xuất hiện một thanh ám kim sắc trường cung, giống như trăng tròn, lộ ra một loại sát khí mãnh liệt, một đạo hào quang màu vàng sậm tại hắn cung bên trong ngưng tụ, trong nháy mắt hướng phía kia xuất hiện người một tiễn mà đi. Ô, mũi tên mãnh liệt bắn mà ra. Một đạo hào quang màu vàng sậm cùng trong hư không hắc ám dung hợp lại cùng nhau, giống như trong nháy mắt biến mất. Phốc. Một đạo huyết quang bay lên, người xuất thủ kia kêu to một tiếng, tại chỗ bị xuyên thủng, căn bản tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được, thân thể trúng tên, lồng ngực máu tươi phun ra. Trên thân trong nháy mắt xuất hiện ba động, mà lúc này, kia trường kích cũng rơi xuống. Phanh, trường kích xuyên thủng đối phương bàn tay, tràn vào đối phương trong thân thể. Bành, thân thể của hắn bị trường kích xuyên thủng, thi thể vỡ ra, rơi rụng xuống, máu tươi chảy đầm đìa. Đây là một bầu trời đỏ ngầu. Vừa mới bắt đầu, chân vũ thần điện, liền có thân người chết. Tử sinh giả phong liêm động, ngươi dám, hôm nay tất sát ngươi. Lúc này, một đạo gầm nhẹ thanh âm từ chân vũ thần điện bên trong truyền đến, một thân ảnh từ đó bay ra, trong lòng bàn tay bay ra một mặt kim sắc đại kỳ, cờ xí xuất hiện, hào quang rực rỡ, bên trên bầu trời mây đen tại cái này sáng chói kim quang phía dưới, toàn bộ tiêu tán trong nháy mắt thiên địa tạch. Kia cờ xí hướng thẳng đến kia xuất tiễn người bao phủ tới. Oanh! Đúng vào lúc này, một đạo kinh khủng hung quang từ chân vũ thần điện bên trong bộc phát ra. Cái này hung quang là một đạo kiếm quang. Bành! Cùng kia trường kích đụng vào nhau. Trường kích trong nháy mắt vỡ nát trong nháy mắt, kia kiếm quang hóa thành một bóng người. Bóng người người mặc trường bào màu đen, ánh mắt lạnh lùng. Nhìn về phía kia dừng lại ở trong hư không xe ngựa đồng thau. Trên thân bộc phát ra kinh khủng hung sát chi khí, giống như thác nước nhẹ nhàng rớt xuống, hư không sụp đổ. Tử sinh giả, các ngươi thật sự là muốn chết, cũng dám tập kích chúng ta chân vũ thần điện. Người tới thanh âm lạnh lùng, thoại âm rơi xuống, thiên địa đều bị một cỗ kinh khủng hung lệ khí tức bao phủ. Thủ bút này, cái này không phải kiêng kỵ a. Tô thần thấy cảnh này, trong miệng không khỏi lắc đầu. Tại bên cạnh hắn Nguyên Tùy Vân cũng không nghĩ tới. Có thể như vậy, vừa mới hắn còn suy đoán hung thần cung kiêng kỵ chân vũ thần điện, không nghĩ tới lúc này, tử sinh giả tổ chức xuất hiện, còn dẫn đầu tập kích chân vũ thần điện. Tử sinh giả, Tô Thần nghe được cái này. Lập tức nghĩ đến lúc trước tiến vào khởi nguyên thần triều di chỉ thời điểm, gặp được kia bát quái cung trong, mạn đà la hoa váy đen nữ tử, nàng lúc trước nâng lên, sinh tử la bàn, để nàng chi chủ trở thành cái gì tử sinh giả. Thế nhưng là đến tiếp sau khởi nguyên đế quân xuất hiện. Tô Thần còn tưởng rằng nữ tử kia chi chủ không phải khởi nguyên đế quân. Nhưng là từ tình huống bây giờ đến xem, tử sinh giả xuất hiện, vậy đã nói rõ khởi nguyên đế quân cùng tử sinh giả có quan hệ. Bằng không, tử sinh giả sẽ không xuất thủ đối phó chân vũ thần điện. Ta Thanh Long hội chỉ là lần này kế hoạch một bộ phận. Tô Thần thầm nghĩ, Khởi Nguyên Đế Quân rốt cuộc muốn làm gì, chỉ sợ hắn không phải chân chính muốn diệt Chân Vũ Thần Điện đi. Giờ khắc này, Tô Thần đối Khởi Nguyên Đế Quân sinh ra nồng đậm hứng thú. Khởi Nguyên Đế Quân đến cùng đang mưu đồ cái gì? Ánh mắt xuyên thấu qua hết thảy, rơi vào ngay tại tiến lên Hung Thần Cung bọn người trên thân. Giờ phút này, chính tiến lên Hung Lệ khoát tay, đám người thân hình dừng lại. Hung Lệ, các ngươi đây là xem thường ta Thanh Long hội sao? Trường Sinh Bất Tử Thần thần sắc thật không tốt nhìn xem dừng bước lại Hung Lệ nói. Các hạ không nên hiểu lầm, Chân Vũ Thần Điện không tầm thường. Thù lao chúng ta sẽ bình thường cho, chỉ là hy vọng Thanh Long hội mấy vị có thể trợ giúp chúng ta áp chế Chân Vũ Thần Điện bên trong gia vô thượng đại đế. Về phần cái khác, chúng ta đã có sắp xếp. Hung Lệ mở miệng nói. Áp chế Chân Vũ Thần Điện vô thượng đại đế, chỉ là đơn giản như vậy sao? Hy vọng ngươi không muốn tính toán chúng ta, nếu như nói như vậy, các ngươi sẽ chết rất thê thảm. Trường Sinh Bất Tử Thần nhìn về phía Hung Lệ lạnh giọng nói. Đối với Chân Vũ Thần Điện có vô thượng đại đế, hắn không phải rất kinh ngạc. Có thể ra một cái, liền có thể ra cái thứ hai. Bất quá kể từ lúc này tình hình nhìn, hắn có chút sợ đối phương tính toán bọn hắn. Đương nhiên bây giờ Tô Thần, còn có Yên Phi, Nguyên Tùy Vân bên ngoài, nếu như đối phương dám tính toán, như vậy Hung Thần Cung người một cái cũng đi không được. Huống chi, Lý Tầm Hoan còn có át chủ bài coi như Tô Thần bọn hắn không xuất thủ, đồng dạng có thể giết chết Hung Lệ bọn người. Xin các hạ yên tâm, chúng ta là quan hệ hợp tác, làm sao lại tính toán các ngươi đâu, đây là lúc trước đế quân cho các vị nhìn qua một tôn thần ma đồ quyển. Hung Lệ vội vàng nói. Trong tay còn ra hiện một bức tranh, đưa cho Lý Tầm Hoan. Mặc dù Trường Sinh Bất Tử Thần thực lực là vô thượng đại đế, nhưng là nơi này làm chủ hay là một mực không thế nào nói chuyện Lý Tầm Hoan. Hy vọng như Trường Sinh các hạ nói, bằng không, ta nghĩ các ngươi Khởi Nguyên Đế Quân cũng không chịu nổi chúng ta Thanh Long hội lửa giận. Ta rất không hy vọng, ta tự mình cùng các ngươi Khởi Nguyên Đế Quân quyết đấu một chút. Lý Tầm Hoan tiếp nhận kia thần ma đồ quyển sau nói. Nghe được Lý Tầm Hoan, Hung Lệ ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới Lý Tầm Hoan sẽ nói xa như vậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lý Tầm Hoan thực lực, chỉ là tiếp cận đế bên trong cự đầu, còn không phải đế bên trong cự đầu, càng không phải là vô thượng đại đế, hắn làm sao dám nói như thế. Nhưng là không biết vì cái gì, Lý Tầm Hoan nói ra câu nói này thời điểm, trong lòng của hắn lại đột nhiên run lên. Đoạn thời gian này, Lý Tầm Hoan không bằng Trường Sinh Bất Tử Thần, làm việc thật là có chút tùy ý, bình thường sự tình đều là Trường Sinh Bất Tử Thần tại xử lý. Nhưng là dạng này người, nói ra lời như vậy, kia chỉ sợ là có nhất định nắm chắc. Lý Long Thủ yên tâm, 14 vị đi cùng với ta, ở chỗ này quan chiến một chút. Về phần các ngươi có thể đi xử lý các ngươi chuyện. Hung Lệ sau khi nói xong, đối những người khác. Hô! Đi theo mà đến mấy người, thân hình trong nháy mắt tiêu tán, trong đó Khởi Nguyên Thần Triều Tử Minh Sinh dẫn đầu biến mất không thấy gì nữa. Những người khác lần lượt rời đi. Quan chiến Tô Thần bên này. Thu được Lý Tầm Hoan truyền đến một bức tranh. Lúc trước Lý Tầm Hoan bọn hắn tiếp xúc qua này họa quyển. Khởi Nguyên Đế Quân cho bọn hắn nhìn một lần này họa quyển. Bức tranh bất phàm, là cận cổ thời kỳ thần ma lưu lại tới bức tranh. Thu hoạch được tiên thiên thần ma hỏa thần tàn quyển, ban thưởng 5 tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Là một chương tàn quyển. Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Nhìn về phía kia đồ quyển phía trên, là một tôn thân thể cao lớn, trên thân tràn ngập một cỗ kinh khủng hỏa diễm. Tại Tô Thần nhìn về phía kia đồ quyển thời điểm, thể nội vậy mà dâng lên một cỗ nồng đậm ngọn lửa nóng bỏng. Cỗ này hỏa diễm vậy mà tại rèn luyện nhục thân của mình, trợ giúp hắn tăng lên lực lượng của thân thể. Cái này, không nghĩ tới chỉ là nhìn một chút vậy mà liền có như thế uy lực. Tô Thần đem bức tranh đó thu lại, bây giờ lúc này, cũng không thể gây nên dị biến. Chương 432, Hung Lệ chi kiếm, tử sinh ngũ hành. Oanh, đúng vào lúc này. Hư không bên trong vang lên tiếng ầm ầm, thiên địa run lên, phong vân tán loạn. Chính là kia tản mát ra hung diễm người xuất kiếm. Kiếm ra, thần ma gào thét. Hắc sắc kiếm quang tăng vọt, chừng trăm trượng, ma diễm ngập trời. Trăm trượng hư không tại một kiếm kia phía dưới sinh ra nổ đùng, kia mảnh bầu trời đều bị nhiễm lên yêu dị làm người ta sợ hãi màu đen. Giờ phút này một chút cảm giác được chân vũ thần điện xuất hiện biến cố, xuất hiện ở chung quanh người, lập tức phát ra một trận kêu rên, thất khiếu chảy máu. Một kiếm mà thôi, hung uy như vậy. Xuy, trảm phương hướng kia là kia tử sinh giả chỗ xe ngựa đồng thau. Tô Thần ánh mắt cũng nhìn về phía xe ngựa kia. Rất muốn nhìn một chút kia xe ngựa đồng thau bên trong ngồi người nào. Không biết người kia có thể ngăn trở hay không một kiếm này. Kiếm quang cực nhanh, trong nháy mắt liền đến xe ngựa trước đó. Xe ngựa đồng thau phía trên một thân ảnh xông ra. Nhưng là xe ngựa đồng thau, lại bị kiếm quang chém trúng. Bành, hóa thành một mảnh bột mịn. Dịch Thương Mục, là ngươi, muốn chết, hôm nay ta kiếm Bắc Lâu trảm ngươi. Kiếm quang bên trong truyền ra phẫn nộ gầm nhẹ thanh âm. Xuất kiếm người nhận ra xe ngựa đồng thau bên trong bay ra người. Một kiếm hướng phía đối phương chém giết mà đi, uy lực so với lúc trước một kiếm càng lăng lệ. Bành! Xuất hiện người thấy thế, ánh mắt lạnh lùng, một cỗ mênh mông chân nguyên ở trên người hắn ngưng tụ, đấm ra một quyền. Oanh! Trên nắm tay khí kình ngưng tụ, trùng trùng điệp điệp, khí thế bàng bạc, đúng như một quyền rơi xuống, phá hủy vạn vật. Lại gột rửa nhân gian. Oanh! Ma diễm như đốt, kiếm Bắc Lâu kiếm khí màu đen kia hoành kích mà tới, cùng Dịch Thương Mục kia hạo đáng quyền kình đụng vào nhau. Một sát na này, cuồng bạo vô lượng hủy diệt dòng lũ ở mảnh này hư không nổ tung, kiếm khí, quyền kình bắn tung tóe, năng lượng giao thoa, khủng hoảng vô cùng. Lực lượng hướng phía chân vũ thần điện rơi xuống. Nhưng là chân vũ thần điện bên trong xuất hiện lần nữa một cỗ năng lượng ba động, đem ngăn trở. Năng lượng hướng phía bốn phía khuếch tán. Chung quanh dãy núi tại cỗ lực lượng này phía dưới, bắt đầu sụp đổ vỡ nát. Đặc biệt kiếm khí cùng quyền kình hội tụ tại một điểm địa phương, tạo thành một đạo sắc bén khí kình, đem dãy núi kia trực tiếp vạch ra một đạo nhìn thấy mà giật mình to lớn khe rãnh. Bực này một màn, làm cho không biết nhiều ít người vong hồn đại mạo. Cũng may mắn, nơi này là chân vũ thần điện, chung quanh dãy núi, không có thế lực khác dám chiếm cứ, bằng không. Chỉ sợ dưới một kích này, trực tiếp bị phá hủy. Hai thân ảnh đồng thời bay ngược, trọn vẹn tại bên ngoài hơn 10 trượng mới dừng lại, trên thân hai người khí tức đều có chút lăn lộn, đồng thời lộ ra chật vật. Kia xuất thủ kiếm Bắc Lâu, ánh mắt lăng lệ, trên thân vậy mà không ngừng mà ngưng tụ hung lệ kiếm khí. Dịch Thương Mục, người thật sự là quá lớn mật, dám đối ta chân vũ thần điện xuất thủ, chẳng lẽ người thật coi là, ta chân vũ thần điện xuống dốc sao? Kiếm Bắc Lâu nhìn cách đó không xa, ngay tại điều chỉnh khí tức tử sinh giả Dịch Thương Mục. Kiếm Bắc Lâu, chân vũ thần điện vốn cũng không có lúc trước huy hoàng, hôm nay chân vũ thần điện thần thoại, liền muốn kết thúc, ngươi sẽ không coi là chỉ có hai người chúng ta đến đây đi. Dịch Thương Mục trên thân khí kình bắt đầu điều động, ánh mắt đồng dạng lăng lệ. Nghe đến mấy câu này, một chút xuất hiện người, trong lòng chấn động theo. Xem ra xuất thủ còn có những người khác. Thật sao, bất kể là ai, hiện thân liền giết. Xích hung chi kiếm. Kiếm Bắc Lâu khẽ quát một tiếng. Tại trong bàn tay hắn một thanh trường kiếm xuất hiện, cái này trường kiếm hiện ra đỏ màu nâu, trên thân lực lượng cùng kiếm Bắc Lâu khí tức trên thân đồng dạng hung lệ vô cùng. Đây là một thanh hung kiếm. Ta muốn nhìn ngươi có thể ngăn cản ta mấy kiếm. Trong hư không, kiếm Bắc Lâu hừ lạnh, hắn thân ảnh bị đáng sợ hung sát chi khí bao phủ, uy thế càng thêm khiếp người. Thanh âm còn đang vang vọng. Bạch, hắn huy kiếm chém ra. Ngập trời màu nâu ma diễm mãnh liệt, kiếm khí tùm, nếu như ma vực, có thần ma gào thét kiếm ngân vang khuấy động giữa thiên địa. Vẻn vẹn loại kia cảnh tượng, liền kinh thế hãi tục. Không nghĩ tới nhiều năm không thấy, ngươi vậy mà đã có thể nắm giữ thanh này hung kiếm, xem ra ngươi lấy thân tan kiếm, đã hoàn thành, như vậy cũng làm cho ngươi nhìn ta thực lực chân chính. Kia tử sinh giả dịch thương mục một thân khí thế đột biến, mỗi một tấc da thịt, đều quanh quẩn lấy kinh khủng tử khí. Cả người một nháy mắt không có sinh cơ. Sinh tử ngũ hành quyền. Tại trên nắm tay hắn. Tử khí huyễn hóa, xuất hiện 5 loại khác biệt năng lượng, kim mộc thủy hỏa thổ. Lấy cái chết hóa ngũ hành. Oanh. Nắm đấm nâng lên, 5 đạo quyền ảnh tại hiển hiện. Cái này 5 đạo ta quyền ảnh giống như 5 tòa cự sơn, đồng thời tản mát ra ngũ hành lực lượng. Cái này 5 đạo quyền ảnh, nhìn như không liên hệ, nhưng lại lẫn nhau hô ứng, liền thành một khối. Sinh tử ngũ hành quyền. Đây là tử sinh giả dịch thương mục tuyệt học, là hắn tại thần châu chi địa, chiếm cứ một chỗ cắm rủi lực lượng cơ sở. Cái này tử khí hóa ngũ hành, quyền kình thông thiên thần, một quyền mà xuống, 5 quyền mà ra. Nhưng áp sập một vực sơn hà, có thể trấn giết chư thiên thần ma. Oanh. Toàn bộ thiên địa giống như đều không chịu nổi, sinh ra chấn động kịch liệt, cho người cảm giác, liền phảng phất một quyền kia. Muốn đem phiến thiên địa này đều triệt để trấn áp. Mặc kệ là nhật nguyệt tinh thần, sơn hà đại địa, vẫn là thế gian vạn vật, đều muốn bị trấn áp. Một quyền này lực lượng thật mạnh. Nơi xa quan chiến Tô Thần, thấy cảnh này, ánh mắt có chút kinh hãi. Một quyền này để hắn vậy mà sinh ra một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ, tại không sử dụng lá bài tẩy tình huống dưới, một quyền này phía dưới, hắn tất nhiên hóa thành bột mịn. Không nghĩ tới quan chiến, liền có thể nhìn thấy đặc sắc như vậy đại chiến. Bất quá nhìn tình huống, coi như hắn có thể thắng cái này kiếm Bắc Lâu, chỉ sợ rất khó đối chân Vũ Thần Điện tạo thành phiền toái gì đi. Tô Thần thầm nghĩ, giết, kiếm Bắc Lâu huy kiếm đánh tới. Gần như đồng thời, dịch thương mục nắm đấm rơi xuống. Một bên hung tàn đến cực hạn một kiếm. Một bên quyền ảnh giống như dãy núi, che khuất bầu trời, thiên địa đảo ngược, sơn hà sụp đổ chi thế. Đều để người rung động, ầm ầm. Trong mắt mọi người, hung lệ kiếm quang cùng quyền ảnh, bỗng nhiên đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa oanh minh thanh âm, giữa cả thiên địa, chỉ còn lại cái này một mảnh mang ánh sáng. Một đạo minh mông lực lượng cuồng bạo ầm ầm, từ giữa hai người địa phương, trong nháy mắt hướng 4 phương 8 hướng khuếch tán ra, tựa như quét sạch càn khôn gió lốc quá cảnh. Kia kiếm Bắc Lâu bại. Tại Tô Thần bên cạnh Yên Phi mở miệng nói. Tô Thần trong ánh mắt thì là có thể lượng biến động, bất quá Yên Phi thế nhưng là vô thượng đại đế, tự nhiên có thể nhìn thấy tình hình bên trong. Kiếm Bắc Lâu bại. Tô Thần thật không có ngoài ý muốn, vừa mới một kích, xác thực kia tử sinh giả, dịch thương mục bày ra uy lực mạnh. Ánh mắt nhìn lại, giao chiến địa phương, phong bạo dần dần tắt, quang ảnh tán đi. Hư không bên trong, kiếm Bắc Lâu quần áo tả tơi, trong môi chảy máu, một đầu gối quỳ xuống đất. Hắn phảng phất như trước đó bị cực kỳ đáng sợ trấn áp, đem hắn từ hư không áp bách tại đại địa, ngay cả thân thể đều bị ép tới kém chút ngã xuống, cuối cùng dáng chống đỡ, mới miễn cưỡng bảo trì lại cái này quỳ một chân trên đất tư thái. Mà trong tay hắn kia hung kiếm, thì là đã sa sút trên mặt đất. Cắm ở chân Vũ Thần Điện đại điện trên quảng trường, run không ngừng. Một kích sau, tiễn ngươi lên đường, chết minh tước đoạt. Kia tử sinh giả dịch thương mục bàn tay nâng lên. Một cỗ tử khí vòng xoáy xuất hiện, hướng phía kia kiếm Bắc Lâu mà đi, đây là muốn đem đối phương thôn phệ. Chương 433, chiến đấu toàn diện bộc phát, hỗn chiến mở ra. Ngươi muốn tước đoạt khí tức của ta đến, thật sự là vọng tưởng. Nửa quỳ kiếm Bắc Lâu ánh mắt dữ tợn, bàn tay vừa nhấc, kia cắm trên mặt đất hung kiếm bay vào trong tay hắn. Xuy, tại trong mắt của bọn họ Tô Thần, kia kiếm Bắc Lâu đem kia hung kiếm cắm vào mình bên trong thân thể. Tại kia hung kiếm cắm vào trong thân thể của hắn về sau, kia hung kiếm vậy mà vỡ vụn, hóa thành một cỗ hung quang tràn vào đến kiếm Bắc Lâu thể nội, mà trên người hắn thương thế tại cái này hung quang tràn vào về sau, tự thân khí tức vậy mà khôi phục lại lúc trước trạng thái. Lấy kiếm tế người. Thấy cảnh này, kia Dịch Thương Mục ánh mắt có chút ngưng tụ. Bành! Kia bao phủ hướng kiếm Bắc Lâu tử khí tại hung quang phía dưới toàn bộ chấn vỡ. Đương nhiên Dịch Thương Mục kỳ thật cũng không muốn lấy có thể giết chết cái này kiếm Bắc Lâu, dù sao chân vũ thần điện bên trong còn có rất nhiều cường giả. Lúc trước có thể đánh lén giết một người, đây chẳng qua là một cái ngoài ý muốn. Chân vũ thần điện sẽ không cho phép dạng này ngoài ý muốn lại xuất hiện. Về phần bọn hắn xuất hiện, mục đích không phải giết người, chỉ là liên lụy một số người mà thôi. Vậy mà thương thế hoàn toàn khôi phục, cái này chân vũ thần điện có chút không đơn giản. Giờ khắc này, trong lòng Tô Thần càng thêm xác định hung thần cung tập kích chân vũ thần điện, không phải muốn chân chính hủy diệt chân vũ thần điện, mà là có cái khác mục đích. Mục đích của bọn hắn đến cùng là cái gì? Kia Tử Minh Sinh, còn có Lục Quân Dạ hai người cái gì động tác? Tô Thần mở miệng nói. Tử Minh Sinh hung thần cung ám vương một trong thiên minh vương, cũng là khởi nguyên thần triều tạm thời nhân vật số 2, nếu có động tác, hẳn là người này tới làm. Về phần Lục Quân Dạ, hắn mục đích là chân vũ tiên điện. Mục đích đồng dạng không đơn giản. Đều tại Nguyên Tùy Vân truy tung bên trong. Tử Minh Sinh tiến vào chân vũ thần điện về sau, liền ẩn nấp tại tối sầm lại chỗ, không có bất kỳ động tác gì. Về phần Lục Quân Dạ thì là tiến về chân vũ thần điện hậu phương, chân thần trì. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Đoạn thời gian gần nhất, Nguyên Tùy Vân thế nhưng là âm thầm tiềm nhập chân vũ thần điện, kết hợp Du Bội Ngọc, biết chân vũ thần điện bên trong một chút tình huống. Như vậy sao? Vậy chúng ta lại tiếp tục nhìn xem, dạng này chiến đấu thật sự là hiếm thấy, hung thần cung, tử sinh giả, hẳn là còn có người đi. Bất quá chân vũ thần điện, bên kia thăm dò cũng hẳn là kết thúc, tin tưởng sẽ có người xuất thủ. Tô Thần trong miệng lẩm bẩm nói. Oanh! Mặt khác một chỗ, tên kia cầm cung tử sinh giả cùng kia chân vũ thần điện xuất hiện người, bây giờ cũng đang kịch liệt giao phong. Chỉ là ngoại nhân căn bản là nhìn không ra, kia phiến huyết kỳ bao phủ khu vực bên trong tình huống. Cho nên có thể nhìn vẫn là kiếm Bắc Lâu cùng tử sinh giả Dịch Thương Mục chiến đấu. Hô, đúng vào lúc này, hai thân ảnh từ chân vũ thần điện bên trong xông ra. Trên thân khí thế bành trướng, đều là đế bên trong cự đầu cường giả. Một nam một nữ, nam tử thần sắc lạnh lùng, ánh mắt âm trầm, vừa xuất hiện trên thân khí tức bao phủ Dịch Thương Mục. Bắc Lâu, bọn hắn hẳn là đang trì hoãn thời gian, muốn làm gì sự tình, cho nên chúng ta không cần dây dưa với hắn. Dịch Thương Mục, các ngươi tử sinh giả, kéo dài hơi tàn đến bây giờ, hẳn là tiếp tục kéo dài hơi tàn, mà không phải leo ra, cùng ta chân vũ thần điện là địch. Bắc Lâu, đồng loạt ra tay, buộc bọn họ người phía sau xuất thủ. Người nói chuyện, trên thân xuất hiện một đạo hào quang màu tím, hào quang rực rỡ, sáng chói bên trong lôi quang lấp lóe. Oanh! Thân hình hóa thành một đạo quang mang trong nháy mắt xuất hiện tại kia Dịch Thương Mục trước mặt, bàn tay hướng thẳng đến đối phương một chưởng mà đi, lôi quang lấp lóe, tựa như núi lửa đại bạo phát đồng dạng. Toàn bộ bàn tay đụng chạm hư không, tại thời khắc này cấp tốc vỡ ra. Lôi quang cuồn cuộn, kinh thiên động địa. Kia tử sinh giả Dịch Thương Mục thân hình không ngừng lùi lại, vừa mới cùng kiếm Bắc Lâu giao thủ, tiêu hao hắn quá nhiều lực lượng. Dù sao vừa mới một trận chiến, hắn nhưng một điểm không thoải mái. Giết! Lúc này, kia kiếm Bắc Lâu ngọn nguồn khẽ quát một tiếng, quanh thân hóa kiếm, kiếm khí không giữ lại chút nào phóng xuất ra, cả người như một thanh vạch phá thiên vũ thần kiếm, phong mang tuyệt thế. Trong mơ hồ biến hóa cái kia thanh biến mất hung kiếm. Keng, keng, keng! Lập tức, khu vực phủ cận bên trong, vang lên không biết nhiều ít bang bang kiếm ngân vang. Những này mang theo bội kiếm cường giả, đều hãi nhiên phát hiện, bội kiếm của mình, lại run rẩy, giống như gặp được chuyện kinh khủng. Đại hung, để cái khác kiếm đều cảm thấy sợ hãi. Bạch, thân hình biến mất. Xuất hiện lần nữa, đã tại kia lui lại Dịch Thương Mục sau lưng. Bát hung kiếm, oanh. Thân hình biến hóa, trong nháy mắt hóa thành tám thanh trường kiếm, đem kia Dịch Thương Mục bao phủ, phong tỏa hắn đường lui, cùng kia xuất hiện người cùng một chỗ vây giết kia Dịch Thương Mục. Tại hai người này công kích đến, Dịch Thương Mục trên thân xuất hiện vết thương bên trong xuất hiện dòng máu màu đen, không phải người bình thường huyết dịch nhỏ xuống trên mặt đất, phát ra suy suy thiêu đốt thanh âm. Xuất thủ, toàn diện xuất thủ. Tại bực này uy hiếp phía dưới, kia Dịch Thương Mục gầm nhẹ, thiên địa ngầm lao, đúng vào lúc này. Một đạo thân ảnh màu đen từ trên mặt đất xông ra, vừa ra tay, trong lòng bàn tay xuất hiện kinh khủng quang mang, trong nháy mắt hướng phía vây giết Dịch Thương Mục bên trong một người xuất thủ. Hung thần cung ám vương, thiên hung vương, ta đến chiếu cố ngươi. Đúng vào lúc này, một thân ảnh từ trong điện chân vũ thần đi ra. Thân ảnh dáng người khôi ngô, trên thân toàn thân giống như hắc kim đúc thành, hắc khí lượn lờ, nhìn nhục thân cực kỳ khủng bố. Người này ai? Không phải lúc trước chân vũ thần điện, xuất hiện ba vị đế bên trong cự đầu. Một số người nhìn người nọ không khỏi mở miệng nói. Chân vũ thần điện đối phó hung thần cung xuất động ba đại đế bên trong cự đầu. Chính là kiếm bắc lâu, còn có về sau xuất hiện một nam một nữ. Vù vù. Kia xuất hiện người, thân hình khẽ động, một quyền hướng phía hung thần cung thiên hung vương chém giết mà oanh kích mà đi. Nắm đấm oanh ra, thiên địa kịch chấn. Oanh ra nắm đấm giống như tử kim đúc thành, hóa thành to bằng một ngọn núi nhỏ, hướng về thiên hung vương chấn áp mà tới. Thương vũ run rẩy, ầm vang sụp ra. Lực lượng kinh khủng chấn động hư không, hình thành kinh khủng năng lượng ba động. Hung thần nhập thể. Thiên hung vương gầm nhẹ một tiếng, trên thân xuất hiện một cỗ kinh khủng hung sát chi khí, đấm ra một quyền. Cũng là ra quyền sát na. Cả người tựa như là một tôn hung thần, một trưởng vung ra. Cùng kia tử kim nắm đấm đụng vào nhau. Lập tức tuôn ra óng ánh nhất quang mang, tựa như là có 10 vạn ngọn núi lửa nổ tung, nham tương loạn không, lại giống là mấy chục cái thái dương phấn nát, tứ ngược vũ trụ. Một cỗ cường đại khí cơ quét sạch thập phương, rung động lòng người, quét ngang vũ trụ bát hoang. Hai người này giao thủ, so với lúc trước mấy người cuồng bạo hơn. Bày ra uy lực, quá mức cuồng bá, vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Hai người thân thể bị đẩy lui. Chỉ là kia thiên hung vương trên nắm tay xuất hiện một vết nứt, một tia máu tươi chảy xuôi mà không ra, hắn không phải người kia đối thủ. Thiên hung vương, thực lực có chỗ tăng lên, nhưng là ngươi còn kém một chút, giết ngươi. Chân vũ thần điện kia cương mãnh thân ảnh, bước chân khẽ động, thân thể từ biến mất tại chỗ, trực tiếp vồ giết về phía kia thiên hung vương. Thiên hung vương trong lòng báo động, bên ngoài thân xuất hiện từng nét bùa chú. Phù văn phía trên ô quang chảy xuôi, một trường vỗ ra. Mà lúc này, chỗ tối, mấy đạo thân ảnh xuất hiện. Cái này mấy đạo thân ảnh, vậy mà cùng một chỗ hướng phía kia công sát thiên hung vương thân ảnh oanh sát mà đi. Tốc độ xuất thủ cực nhanh. Giống như trước đó liền làm xong bố trí, chờ đợi người này xuất hiện. Oanh, kinh khí cường đại bao phủ người xuất thủ kia. Lập tức một khu vực như vậy, giống như một vùng biển mênh mông. Bị cuồng bạo năng lượng che giấu, căn bản là không có cách tới gần. Các ngươi. Lúc này, chân vũ thần điện bên trong mấy đạo thân ảnh bay ra, hướng phía bên kia tập sát mà đi. Chương 434, Trường Sinh Đạo Quan, Trường Sinh Thiên Cấm Đại Trận. Đương nhiên những này lao ra mấy người đều là đỉnh tiêm đại đế. Bọn hắn đồng thời xuất thủ, tốc độ xuất thủ cực nhanh, tập trung đến một điểm, thể hiện ra cường đại lực phá hoại. Chân vũ thần điện xông ra người, giống như trong lúc nhất thời không thể trợ giúp đúng chỗ. Muốn chết. Kia xuất thủ tập sát thiên hung vương người cảm giác được uy hiếp, ánh mắt trở nên lạnh lùng, gầm nhẹ. A. À. Tại lúc này khắc, thân ảnh của người nó bắt đầu trở nên mơ hồ, hư ẩn vào không, giống như không tồn tại nữa đồng dạng. Thân hình giống như Phật ánh sáng, ở trong hư không lướt qua, đem tự thân thân hình vận chuyển tới cực hạn, thân thể mơ hồ, bồi hồi tại hư cùng thực ở giữa. Kia mấy người công kích tập sát mà tới thời điểm, toàn bộ xông vào kia mơ hồ hư ảnh bên trong. Chỉ là đem hư ảnh chấn động, nhưng lại không có xuyên thấu hư ảnh. Đông Quy Yến, nhìn ngươi như thế nào tránh, thiên hung quyền. Lúc này thiên hung vương gầm nhẹ, thân hình xông ra, nắm đấm chúng quyền kình bạo phát, hướng thẳng đến người xuất thủ kia Đông Quy Yến tập sát mà đi. Đông Quy Yến, chân vũ đại đế khi còn tại thế, là chân vũ thần điện bên ngoài đệ tam cường giả. Tại đế bên trong cự đầu bên trong thực lực rất cường đại. Đông Quy Yến đang tránh né kia mấy người tập sát về sau, thiên hung vương kinh thế một quyền, đã trực tiếp hướng về Đông Quy Yến lồng ngực. xuất thủ cực nhanh, để Đông Quy Yến trong lúc nhất thời không cách nào tránh né. Đây là tuyệt sát. Đông Quy Yến hiện tại liền xuất thủ sao? Không biết hắn như thế nào tránh né một quyền này. Quan chiến Tô Thần nhìn xem một màn này, trong miệng trầm giọng nói. Một quyền này giống như kinh thế tập sát, trong nháy mắt liền đến kia Đông Quy Yến trước ngực. Lăng lệ tàn nhẫn ngang ngược. Nếu như bị đánh trúng, Đông Quy Yến tất nhiên hình thần câu diệt, đoạn không còn sống đạo lý. Oanh! Kia hung mãnh quyền cũng tràn vào đến kia mơ hồ hư ảnh bên trong. Phun ra, một ngụm máu tươi phun ra, nhưng là nắm đấm kia nhưng không có hoàn toàn đem kia hư ảnh oanh phá. Xoát! Đông Quy Yến ngăn trở một quyền này về sau, thân hình xông ra, vừa mới hắn bí kỹ, để hắn tránh thoát một kiếp, nhưng là y nguyên thụ thương, tại hắn nơi lồng ngực, sụp đổ, bên trong xương cốt cơ hồ toàn bộ đứt gãy. Khóe miệng chảy ra kim sắc máu tươi. Nhìn qua thương thế rất nặng, chạn. Tô Thần ánh mắt ngưng tụ, hắn không nghĩ tới cái này Đông Quy Yến như thế cao minh, đầu tiên là né qua mấy đỉnh tiêm đại đế một kích, sau đó còn tránh thoát thiên hung vương tất sát nhất kích, phá giải tử cục. Giết! Đang tránh né một kích này về sau, cái này Đông Quy Yến ánh mắt trở nên tàn nhẫn, trên thân khí huyết thiêu đốt, thân hình khẽ động, không có hướng phía thiên hung vương giết đi qua, ngược lại quay người lại, hướng phía kia mấy đỉnh tiêm đại đế tập sát mà đi. Bây giờ trên người hắn sát ý nồng đậm. Vừa mới thế nhưng là liên hoàn tập sát, nếu như không phải hắn ứng biến nhanh chóng, giờ phút này sớm đã chết đi. Đang. Một quyền đánh vào một áo xám nam tử trước mặt, nam tử xuất kiếm ngăn cản, nhưng là trường kiếm tại dưới nắm tay, trong nháy mắt vỡ nát. Nắm đấm rơi vào đối phương thân thể bên trên. Kia áo xám nam tử thân thể trong nháy mắt bị oanh thành huyết vụ. Rút lui. Lúc này những người khác thì là hóa thành một đạo khói mỏng, sát na biến mất, bọn hắn một kích không trúng, tập sát thất bại, căn bản không ngừng lại, quả quyết rút đi. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Đông Quy Yến như giống như sát thần, tia trôi kim huyết, đôi mắt giống như lãnh điện, hướng phía những người này truy sát mà đi, về phần thiên hung vương đợi lát nữa lại giết. Khí tức khủng bố ép hướng đám người, hắn là sẽ không để cho những người này rời đi. Tại thời khắc này, lùi cách đám người thần sắc biến đổi. Thế nhưng là, Đông Quy Yến lại thân hình đã xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, một quyền oanh sát một người, cường thế vô cùng, trên nắm tay máu tươi xâm nhiễm. Cái này, kia thiên hung vương không nghĩ tới Đông Quy Yến vậy mà không ra tay với hắn, mà là tập sát những người khác. Đông Quy Yến đối thủ của ngươi là ta. Giờ khắc này, thiên hung vương hướng phía Đông Quy Yến tập sát mà đi, trong tay nắm đấm nâng lên. Đấm ra một quyền, nắm đấm giống như một ngọn núi lớn màu đen đồng dạng đè ép xuống, lực chìm thế mãnh, hư không sụp đổ, đây là không gì so sánh nổi trọng quyền, nơi này giao cho các ngươi. Lúc này, Đông Quy Yến hừ lạnh một tiếng, đối đã chạy đến chân vũ thần điện người mở miệng nói, sau đó một quyền hướng phía kia thiên hung vương hai khu. Bành, hai người nắm đấm va chạm, thân ảnh đồng thời bay rớt ra ngoài. Đông Quy Yến xuất thủ cánh tay hơi có chút run rẩy. Vừa mới tiêu hao lực lượng có chút nhiều. Đối phương loại kia giống như núi cao lực áp bách để cánh tay hắn run lên. Mà thiên hung vương một kích thành công, thân hình cấp tốc hướng phía đối phương tập sát mà đi. Xoát! Thân hình khẽ động, trong chốc lát liền lần nữa lại xông lên. Kia giống như núi nắm đấm lần nữa oanh sát mà ra, nắm đấm kinh khủng, muốn đem thiên khung đập phá. Đông Quy Yến con người co vào, hắn tu hành cũng là nhục thân lực lượng. Mà kia thiên hung vương cũng thế, hai người nhục thân đều rất mạnh, chỉ là lúc trước hắn bị đánh lén, tạo thành thương thế so thiên hung vương lớn. Nhưng là đối phương không cho hắn cơ hội trốn tránh, phong tỏa hắn tất cả di động không gian. Trời thuật, huyết sát, kim cương thể. Kia Đông Quy Yến gầm nhẹ. Trên thân huyết sát chi khí bộc phát, trong nháy mắt trên người hắn ngưng tụ ra một bộ áo giáp màu đỏ ngòm. Oanh, cũng là một quyền mà ra. Bành. Hai người giao thủ lần nữa, giờ khắc này, Đông Quy Yến khóe miệng máu tươi lần nữa chảy máu, thân thể bị đập bay ra ngoài, nhưng là kia thiên hung vương cũng bị chấn bay rớt ra ngoài, khóe miệng cũng tràn ra một tia máu tươi. Thiên hung vương, ngươi chết. Đông Quy Yến giống to, giờ khắc này hắn lần nữa tiên động thủ, huyết sắc chi khí tại trên nắm tay hắn hình thành một bộ dữ tợn nắm đấm, hướng phía đối phương oanh sát mà đi. Kia thiên hung vương thần sắc biến đổi, thân thể cấp tốc lui lại. Tránh né một kích này. mà người xuất thủ kia cường đại quyền kình rơi vào dưới đáy bên trong dãy núi. Lập tức một tòa cự đại dãy núi bị một quyền này trực tiếp oanh kích sụp đổ. Bành! Một quyền về sau, Đông Quy Yến tốc độ đột nhiên tăng lên, xuất hiện tại Kia Thiên Hung Vương trước mặt. Kia Thiên Hung Vương ra quyền ngăn cản, nhưng là nắm đấm rơi xuống, bị cỗ lực lượng này chấn hướng phía chân Vũ Thần Điện phương hướng mà đi. Xuy! Ngay tại cái này, chân Vũ Thần Điện bên trong xuất hiện một thân ảnh, quanh thân thiêu đốt lên khổng lồ chân nguyên chi lực, tóc đen tung bay, ánh mắt thâm thúy, cầm trong tay cự kiếm. Trong nháy mắt hướng phía Kia Thiên Hung Vương trùng sát mà đi. Oanh! Không cho Thiên Hung Vương quá nhiều phản ứng, người xuất thủ liên tiếp vung ra giai đoạn trước 49 kiếm. Cái này 49 kiếm, mỗi một kiếm đều mang khổng lồ chân nguyên chi lực, như núi lớn, đập Thiên Hung Vương liên tục miệng phun máu tươi. Hắn chân nguyên bình phong che đậy khí kình, toàn bộ bị đánh nát, ngăn cản hai tay cũng vỡ nát, trở thành mưa máu. Đến lúc cuối cùng một kiếm rơi xuống lúc, hắn bị người xuất thủ kia tươi sống nện thành huyết vụ, triệt để mất mạng. Lần này, Hung Thần Cung tứ đại ám vương chết thứ nhất. Thấy cảnh này, Tô Thần hơi kinh hãi. Không nghĩ tới cái này Đông Quy Yến vậy mà như thế mạnh, lúc trước tránh thoát vây giết, còn phản kích, giết mấy tập sát hắn đỉnh tiêm đại đế, tính toán Kia Thiên Hung Vương, để bị người sống đập chết. Chỉ là như vậy chiến đấu, luôn luôn thiếu khuyết một chút cái gì. Khởi Nguyên Đế Quân, hẳn phải biết, chân Vũ Thần Điện cường đại, không có khả năng chỉ là để cho người ta đến đây chịu chết đi. Tô Thần nhìn xem hư không bên trong tràng cảnh, không khỏi thầm nghĩ. Thiên Phong Chi Ấn, đúng vào lúc này, bốn đạo thân ảnh từ chỗ tối đi ra. Xuất hiện bốn người đều người mặc đạo bào màu tử kim, tại sau khi xuất hiện, bọn hắn bàn tay kết ấn, từng đạo tử kim sắc phù văn xuất hiện, hình thành to lớn trận văn. Trong nháy mắt bao phủ chân Vũ Thần Điện trên không. Mà tại thời khắc này, chân Vũ Thần Điện đại trận, giống như cũng trong nháy mắt mất linh, bị kia phù văn đại trận trấn áp, trong lúc nhất thời toàn bộ chân Vũ Thần Điện giống như bị phong ấn. Trường Sinh Thiên Cấm, Trường Sinh Đạo Quan các ngươi vậy mà liên thủ với Hung Thần Cung, đối phó ta chân Vũ Thần Điện. Chương 435, Khởi Nguyên Đế Quân, mục đích thực sự. Chân Vũ Thần Điện đời thứ nhất điện chủ. Nhìn thấy một màn này, kia Đông Quy Yến biến sắc. Thân hình liền muốn hướng phía bốn thân ảnh kia xung kích quá khứ. Không nên vọng động, cùng ta hội tụ. Lúc này, kia nắm lấy cự kiếm người quát khẽ nói. Thấy thế xông ra Đông Quy Yến ngừng lại mình thân hình, hướng phía kia nam tử cầm kiếm mà đi. Về phần nam tử cầm kiếm sắc mặt nghiêm túc. Ánh mắt nhìn về phía Trường Sinh Đạo Quan bốn đạo thân ảnh. Bốn người này trên thân phát ra khí tức, đều là đế bên trong cự đầu, đồng thời vừa ra tay. Liền đem tế ra Trường Sinh Đạo Quan Thiên Cấm, đem chân Vũ Thần Điện bao phủ. Lúc trước một hệ liệt giao thủ, chỉ sợ cũng là vì cho bốn người này bố trí đại trận cơ hội. Sau đó ánh mắt hướng phía kia chân Vũ Thần Điện nhìn lại. Chân Vũ Thần Điện, trung tâm, chân Vũ Đại Điện bên trong. Chân Vũ Thần Điện điện chủ, chính ngẩng đầu nhìn, trong đôi mắt lộ ra một cỗ ngưng trọng. Trường Sinh Đạo Quan, Tử Sinh Giả, Hung Thần Cung, lập tức tới ba cái thế lực. Trong đó nhất làm cho hắn kiêng kỵ, vẫn là Trường Sinh Đạo Quan. Đối với Trường Sinh Đạo Quan, chân Vũ Thần Điện so với ai khác đều quen thuộc, bởi vì chân Vũ Thần Điện thoạt đầu, cũng là thuộc về đạo môn một mạch, mà đạo môn một mạch cầm đầu, kỳ thật chính là cái này Trường Sinh Đạo Quan, nhưng là theo chân Vũ Thần Điện thực lực trở nên cường đại về sau, chân Vũ Thần Điện đời thứ 10 điện chủ đem chân Vũ Thần Điện từ đạo môn bên trong tháo rời ra, tự thành một cái thể hệ. Lúc ấy Trường Sinh Đạo Quan người phản đối, nhưng là bên trong Trường Sinh bí cảnh người, nhưng không có động tính, cho nên chân Vũ Thần Điện tháo rời ra, tự thành một cái thể hệ. Theo thời gian chuyển rời, rất nhiều người liền đem Trường Sinh Đạo Quan quên. Không nghĩ tới các ngươi ở thời điểm này xuất thủ, đây là muốn hủy diệt ta chân Vũ Thần Điện sao? Chân Vũ Thần Điện điện chủ trong miệng lẩm bẩm nói. Thiên cấm mặc dù mạnh, nhưng là vừa mới chân Vũ Thần Điện đại trận, là chuyện gì xảy ra? Chân Vũ Thần Điện điện chủ, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa một lôi thôi lếch thếch lão giả nói. Có người đang động tay chân, bất quá đại trận đã khôi phục, chẳng qua hiện nay nguy hiểm là về yến bọn hắn, từ hiện tại tình huống nhìn, đối phương còn có ẩn tàng cường giả. Lão giả kia vẻ mặt nghiêm túc nói, đại trận này, thời gian nào có thể phá? Chân Vũ Thần Điện điện chủ mở miệng nói. Trong thời gian ngắn, không cách nào phá giải, muốn trong thời gian ngắn phá hư, chỉ có hai cái phương pháp, để lão tổ xuất thủ, hoặc là lấy chân vũ thần điện đại trận làm cơ sở, để hai tòa đại trận chạm vào nhau, nhưng là như vậy, chân vũ thần điện đại trận cũng sẽ tiêu tán rơi. Lão giả trả lời, như vậy sao? Nghe được lão giả lời nói, chân vũ thần điện điện chủ thần sắc cũng trở nên ngưng trọng lên. Một khi dùng loại phương pháp thứ hai, như vậy chân vũ thần điện sợ rằng sẽ bị tác động đến lúc đó coi như đánh lùi địch nhân, chân vũ thần điện cũng sẽ tổn thất nặng nề. Như vậy sao, chúng ta ở bên ngoài có 6 người, bọn hắn chỉ có 5 người, hẳn là có thể kiên trì một chút, phân thân ta tiến đến lão tổ kia một chuyến, nhìn xem lão tổ ý tứ. Một cái bóng mờ từ kia chân vũ thần điện điện chủ thân thể bên trên bay ra, hướng phía chân vũ thần điện phía sau núi mà đi. Oanh! Lúc này, một thân ảnh từ hư không bên trong đi ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.